Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 461, Quy Sơn Lão Mẫu. Kim Đồng Yêu Vương là thần thú chi thân, lông tóc che lấp, liền đem hơi nước bài xích bên ngoài. Chu Dương tu hành, huyết diễm đại diễn chân quyết. Thể nội pháp lực chính là cực nóng hỏa diễm. Kia hơi nước còn chưa cận thân, liền bị bốc hơi, nửa điểm hàn khí không dính vào người. Lục Thanh Phong càng là lợi hại, tùy ý hàn khí ăn mòn. Thể nội xa bỉ thi ma thần mở cái miệng rộng, đem tứ phương vọt tới hàn khí đều nuốt. Quả nhiên hung tàn, như thế, tà pháp vô dụng, rẽ trái lượn phải, rốt cục đi vào một chỗ rộng bất quá thước thiên nhiên thạch sạn trước mặt. Cái này thạch sạn cong vẹo, quấn bám vào cách mặt đất mấy trăm trượng sườn núi trên lưng. Phía dưới là một đầu không đáy khe sâu, thủy thế tuyệt hồng, khe bên trong phục nhiều quái thạch, chảy suối kích đụng, tóe lên tới bọt nước thủy khí, hóa thành một mảnh trắng xóa sương mù bao phủ khe mặt. Giống như ủng sợi thô trưng mây, hướng Lục Thanh Phong chờ đến lúc trong động cuốn lên. Kia tà pháp hơi nước, hơn phân nửa là từ vách động tạo ra, non nửa đều là đến từ này khe sâu bên trong, nhưng văn hồng sóng mênh mông, đào minh sóng giống, mật như mưa nặng hạt đánh cửa sổ, vạn châu kích ngọc, róc rách ào ào, âm thanh thấp mà phồn, lại bởi vì khói mù lượn lờ không nhìn thấy nước chân hình. Lục Thanh Phong nhìn, nhất thời ngạc nhiên. Ba người bọn họ tiến vào Quy Sơn bên trong, xâm nhập không biết bao nhiêu dặm, không ngờ, tại Quy Sơn trong lòng núi, lại còn có như thế tịch hiểm quỷ dị khe núi. Trước nhìn một mảnh ám trầm, phảng phất có một đoàn sầu vân thảm vụ cách ở, nhìn không thấy đáy, lại tăng thêm kinh thoan hét giận dữ, suối âm thanh nghẹt ngào, không cốc hồi âm, giống như nghe quỷ ngữ. Càng lộ ra cảnh vật u bí, âm trầm sợ người. Quy Sơn Lão Mẫu thủy cung chỗ chính là cái này không đáy khe sâu ở trong. Chu Dương nói, vừa dứt lời, chợt nghe nơi xa một trận loan phượng cùng reo vang dị thanh. Tiếp lấy chính là một mảnh khinh vân vào đầu bay qua. Lập tức mây mù đại tác, gió tanh nổi lên bốn phía. Này, phương nào yêu vật? Kim Đồng Yêu Vương chợt quát một tiếng, trong mắt thả ra kim quang, chiếu khắp trên trời khinh vân. Kim quang chiếu xuống, chỉ thấy trong mây có một cự mãng thôn vân thổ vụ. Nhìn qua cực kỳ xâm sợ, Chu Dương thấy nhíu mày, đây là hải nhãn hàn tuyền bên trong huyền âm mỹ nhân chăn. Quanh năm tại hàn tuyền bên trong sinh tồn, một ngụm nội đan càng là huyền âm sứa tinh hoa. Chính là các loại âm hỏa khắc tinh, không nghĩ tới Quy Sơn Lão Mẫu càng đem bực này dị vật đều thu nhập dưới trướng. Thủ đoạn coi là thật không nhỏ, huyền âm mỹ nhân chăn, Lục Thanh Phong nhìn mây bên trên cự mãng, chỉ thấy cái này cự mãng làm hung ác hình, há miệng liền phun ra nuốt vào trận trận mây mù, hướng về ba người cuốn tới, mây mù bên trong. Hàn khí trận trận âm khí âm u, một khi dính vào người, sợ là so mới lúc đến trong vách động tà pháp hơi nước càng thêm hung hiểm. Đô Thiên Đạo Hữu cẩn thận Quy Sơn Lão Mẫu đánh lén. Cái này huyền âm mỹ nhân chăn giao cho Chu Mỗ đối phó là đủ. Chu Dương truyền âm, trong tay huyết diễm đao ngột phát ra, tật tại không trung, giống như một đạo huyết mang. Huyết diễm hừng hực, thẳng đem đầy trời mây mù rào phá thành mảnh nhỏ, dư thế không giảm, hướng về phía huyền âm mỹ nhân chăn liền lao đi. Suy, huyền âm mỹ nhân chăn không biết lợi hại, cái đuôi quét qua liền hướng về huyết diễm đao đập tới. Lại không biết chính giữa Chu Dương ý muốn, huyết diễm đao lưỡi dao hướng lên trên, cùng huyền âm mỹ nhân chăn cái đuôi va chạm. Lại từ phần đuôi xuyên qua, lưu lại một đạo cực nhỏ vết đao. Tê tê tê, Chu Dương vẫy tay, đem huyết diễm đao thu hồi. Đã thấy không trung huyền âm mỹ nhân chăn còn phải lại công. Lại đột ngột cảm giác thể nội độc hỏa huyết diễm tràn ngập. Mất thăng bằng lúc này trở không xuống dưới. Chỉ có Tê Minh Thanh chưa từng ngọn nguồn khe sâu bên trong truyền đến. Tốt một ngụm huyết diễm đao. Lục Thanh Phong thấy Chu Dương thủ đoạn. Không khỏi khen một tiếng. Pháp khí này dù tà môn chút. Nhưng uy lực không thể nghi ngờ. Càng thắng ở hơn khó lòng phòng bị. Như trước đó không biết. Một khi tao ngộ. Nhất định phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Dù là biết được. Nhất thời không thể kịp phản ứng. Cũng phải như Thanh Mộc Cốc Nhạc Trung như vậy trúng chiêu. Trên thực tế. Trong thiên hạ không ít cường giả biết được Chu Dương trên tay có một ngụm huyết diễm đao. Ác độc âm tàn, nhưng đến cùng như thế nào ác độc, như thế nào âm tàn, lại là nửa điểm không biết. Đấu pháp thời điểm, cho dù có nhiều phòng bị, vẫn như cũ muốn bị ám toán. Dùng tốt, sợ là đại thừa chân tiên đều muốn ăn thiệt ngầm. Tuy không trở ngại, lại muốn ném đi mặt mũi. Lục Thanh Phong nhìn huyết diễm đao ngay miệng, từ không đáy khe sâu bên trong, lại có một đạo từ ái thanh âm truyền đến, nguyên lai là Đông Hải Quỷ Tiên đạo hữu đến đây, lão bà tử không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Lục Thanh Phong nghe vậy hạ nhìn, rầm rầm, chỉ thấy phía dưới khe sâu dâng lên một chú nước suối, liền có ba đạo thân ảnh đứng ở nước suối đỉnh. Đứng ở khe bên trên, cùng Lục Thanh Phong ba người vừa lúc ngang bằng, hai bên các vị nam tử tuấn mỹ, cởi trần, lộ ra cường tráng thể phách, kia cầm đầu lão ẩu, mặc một bộ áo bào đen, lưng eo có chút còng xuống, trên mặt càng là có nhiều nếp nhăn, trên tay bưng lấy một ngụm hàn băng bảo kiếm, nghĩ đến chính là độc chiếm Bắc Hải Hải Nhãn Quy Sơn lão mẫu. Mới lên tiếng, chính là vị này, Quy Sơn lão mẫu, Chu Dương nắm lấy xích diễm đao, ốm ngú không động dậy nổi. Quy Sơn lão mẫu hình dạng từ ái, gật đầu cười, đã sớm nghe nói qua quỷ tiên đại danh. Hôm nay gặp mặt, huyết diễm đao quả nhiên bất phàm. Lão bà tử trong lúc rảnh rỗi thuần dưỡng đầu này huyền âm mỹ nhân chăn nhất là không kỵ hỏa diễm. Không nghĩ tới lại bị độc hỏa quấn thân. Quy Sơn lão mẫu nói. Từ khe sâu bên trong. Nhô ra một đầu chăn đến. Một đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Chu Dương. Lại xông Quy Sơn lão mẫu lắc đầu vẫy đuôi lấy lòng. Dường như có chút thống khổ. Ai? Quy Sơn lão mẫu thấy thế. Thở dài một tiếng lắc đầu. Tiểu tụy bàn tay nhẹ nhàng điểm một cái. Kia huyện âm mỹ nhân chăn lúc này từ đầu sọ bắt đầu đông kết. Trong mắt mới lộ ra hoảng sợ. Toàn thân liền hóa thành băng điêu. Răng rác, thanh thúy một tiếng. Cái này băng điêu chia năm xẻ bầy. Tất cả đều rơi xuống khe sâu ở trong không gặp. Duy chỉ có một viên nắm đấm lớn nội đan trôi nổi. Bị Quy Sơn lão mẫu nhặt lên. Để vào bên cạnh thân một tuấn tú trần trụi nam tử trong tay bưng lấy một mặt bảo kính bên trong. Thôn phệ không gặp, hảo hảo tàn nhẫn yêu bà tử. Kim Đồng yêu vương thấy Quy Sơn lão mẫu lại như vậy liền đem ngoại giới khó tìm huyền âm mỹ nhân. Chăn giết lấy nội đan, nhất thời nhíu mày, lên tiếng, Kim Đồng đạo hữu lời ấy sai rồi. Cái này tiểu xà chúng quỷ tiên huyết diễm đao. Độc hỏa huyết diễm dính vào người, trừ lãnh vân đan, băng tâm đan, vô cấu đan bên ngoài không có thuốc chữa. Lão bà tử cùng ba tông có phần có chút hiểu lầm. Cầu không được ba đan, lại không đành lòng rắn mà thụ 108 ngày nỗi khổ. Chỉ có thể nhịn đau đưa nó giải thoát mà thôi. Quy Sơn lão mẫu lắc đầu, giống như có phần có chút thương hại. Kim Đồng yêu vương mỉm cười, trên mặt khinh thường, cái này lão yêu bà âm độc tàn nhẫn, nổi tiếng thiên hạ, lại tại này làm bộ làm tịch, thực sự để người ngược lại dạ dày. Tặc bà tử đừng muốn nhiều lời, ăn trước bản vương một côn. Kim Đồng Yêu Vương thấy Quy Sơn Lão Mẫu đang khi nói chuyện, ánh mắt hướng Lục Thanh Phong chuyển đi, trong tim khẽ động, lúc này liền chợt quát một tiếng, mãnh lên một côn hướng về Quy Sơn Lão Mẫu đập tới. Chu Dương lúc ấy hiểu ý, hắn cùng Kim Đồng Yêu Vương đều là Đông Hải ở trong Dương danh thật lâu cường giả. Quy Sơn Lão Mẫu dù cho co đầu rút cổ Bắc Hải, cũng có nghe thấy, nhưng Lục Thanh Phong lấy Đô Thiên Đạo Nhân chi danh tại Đông Hải tận núi Dương danh không lâu. Ngắn ngủi mười mấy năm, Quy Sơn Lão Mẫu rất có thể chưa từng nghe nói, hoặc là cho dù nghe qua một câu nửa câu, trong lúc vội vã cũng không nhận ra. Lúc này xuất thủ, xa so với Quy Sơn Lão Mẫu phát giác ra Lục Thanh Phong thân phận thủ đoạn về sau, có chỗ kiêng kỵ cảm thấy phòng bị đến hay lắm. Trước chiếm Nguyên Quý Thần Kiếm, Hàn Tùy liền ổn. Chu Dương truyền âm cùng Lục Thanh Phong, trong tay huyết diễm đao theo Kim Đồng Yêu Vương cùng nhau bay ra, thẳng đến Quy Sơn Lão Mẫu. Người trẻ tuổi chính là Táo Bảo. Quy Sơn Lão Mẫu lắc đầu, thấy Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương công tới, trong tay nắm lấy Nguyên Quý Thần Kiếm hướng về phía trước nhẹ nhàng chém tới. Cho là lúc, lãnh quang nở rộ, thẳng đem huyệt động này bên trong chiếu rọi hàn quang lấp lóe. Nhiệt độ chợt hạ xuống đâu chỉ gấp trăm lần. Một nháy mắt, tứ phương không khí tựa hồ cũng bị đông cứng. Kim Đồng Yêu Vương cầm côn đến công, bảo trì nâng côn nện xuống tư thế, dừng tại giữ không trung bên trong. Huyết diễm đao phá không mà đi, lúc đầu cực nhanh, tào ngộ lãnh quang vừa chiếu, lại bị chậm chạp đến cực hạn. Liền ngay cả trên đao như có như không huyết diễm trong thoáng chốc đều tựa hồ bị dập tắt. Tốt một ngụm Nguyên Quý Thần Kiếm, tại Bắc Hải trong hải nhãn huẩn dưỡng 50.000 năm, sợ là đều muốn tầng 72 địa sát cấm chế hợp nhất, hóa thành nhất trọng thiên cương cấm chế, chỉ kém một bước liền có thể thành tựu tiên khí. Lục Thanh Phong nhìn xem tâm hỉ, mắt thấy lãnh quang chiếu rọi, liền muốn đi vào trước mặt, không chần chờ nữa, trên đỉnh đầu ngũ sắc thần quang trùng thiên, chập chờn ở giữa liền chiếu vào Quy Sơn Lão Mẫu trong tay Nguyên Quý Thần Kiếm xoát đi. Quy Sơn Lão Mẫu thấy Kim Đồng Yêu Vương, Chu Dương cũng không có thể phá vỡ Nguyên Quý Thần Kiếm. Vốn là trong lòng vui vẻ, bất quá lại chưa từng lười biếng, cũng tại lưu ý Lục Thanh Phong thủ đoạn. Nàng lâu dài tại Bắc Hải Quy Sơn tu tập yêu pháp, đối ngoại giới hiếm khi có chú ý, một ít cường giả danh chấn một chỗ mấy chục năm mấy trăm năm. Nàng cũng không biết, Lục Thanh Phong dương danh mới vẻn vẹn mười mấy năm, Quy Sơn Lão Mẫu càng là chưa từng nghe nói. Triệt để lục soát ký ức, không biết Lục Thanh Phong ra sao lai lịch. Thấy ngũ sắc thần quang lên, Quy Sơn Lão Mẫu nhíu mày, không biết tự lượng sức mình, cười nhạo một tiếng, lại cầm trong tay Nguyên Quý Thần Kiếm liền hướng về ngũ sắc thần quang phách chạm tới. Chu Dương, Kim Đồng Yêu Vương thấy thế, suýt nữa reo hò lên tiếng, đem pháp khí hướng vị này ngũ sắc thần quang đụng lên. Bực này cử động nếu là đặt ở Đông Hải, cho dù hôm nay không gãy tại Lục Thanh Phong trên tay, ngày sau sợ là cũng phải bị Đông Hải tu sĩ chế giễu hồi lâu. Cái này, Lục Thanh Phong thấy, cũng có phần có chút kinh ngạc, cũng không trách Quy Sơn Lão Mẫu. Tay nàng cầm Nguyên Quý Thần Kiếm, đặt chân Bắc Hải chưa gặp được bại một lần. Bất luận cái gì nhóm cường giả đến, các loại thuật pháp, pháp khí cùng lên trận, cũng khó khăn ứng phó, tạo nên không sợ chi tâm. Giờ phút này gặp ngũ sắc thần quang, cũng tưởng rằng bình thường giữ nhà thuật pháp, lại không biết chúng tính toán. Oanh, ngũ sắc thần quang xoát hạ, Quy Sơn Lão Mẫu cầm kiếm tới va chạm, thấy ngũ sắc thần quang lại không sợ lãnh quang, cảm thấy mới dâng lên một cỗ không ổn cảm giác, dĩ nhiên đã không kịp thu thế. Thần quang lấp lánh, Quy Sơn Lão Mẫu chỉ cảm thấy trên tay trống không, cúi đầu đi xem, đã thấy cầm chi tung hoành, chiếm cứ Bắc Hải hải nhãn chí bảo nguyên quý thần kiếm đã không gặp. Vội vàng ngẩng đầu đi nhìn, kia một bộ huyền thanh đạo bào tuấn lãng đạo nhân trong tay. Nắm lấy không phải nguyên quý thần kiếm, lại là vật gì? Cái này, tốt tặc tử, dám đoạt ta pháp khí. Quy Sơn lão mẫu hai mục trừng trừng, dựa vào khoe oai chí bảo bị đoạt, nhất thời rối loạn tấc lòng, đưa tay liền từ một bên đệ tử trong tay đoạt lấy bảo kính, nâng tại không trung, lay động ở giữa hướng về phía Lục Thanh Phong chiếu đi. Hàn quang lóe lên, một đạo không dưới nguyên quý thần kiếm phát ra lãnh quang phát ra. Chính muốn đem Lục Thanh Phong đông kết, không nhớ lâu, Lục Thanh Phong lắc đầu, đỉnh đầu ngũ sắc thần quang còn chưa thu lại, liền gặp hắn một tay cầm tinh thần sa kiếm, một tay cầm nguyên quý thần kiếm, ngũ sắc thần quang ngang nhiên mà động, bay thẳng đấu bò, chiếu vào Quy Sơn lão mẫu trên tay bảo kính lại xoát xuống dưới. Ngũ sắc thần quang, mọi việc đều thuận lợi. Lúc này, Quy Sơn lão mẫu trên tay lại là không còn. Ngẩng đầu nhìn lúc, đã thấy nàng lấy huyền âm mỹ nhân chăn trong nội đan huyền âm sứa tinh hoa tế luyện nhiều năm khối. Kia sứa huyền âm kính không ngờ rơi vào đạo nhân trong tay. Không được, Quy Sơn lão mẫu lần này thật sự là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người tới. Liên tiếp hai đại chí bảo bị thu, lấy nàng tu vi, nhiều nhất cũng liền miễn cưỡng cùng Chu Dương hoặc là Kim Đồng Yêu Vương một trong số đó chống lại. Bây giờ hai người liên thủ, lại có Lục Thanh Phong cái này không biết sâu cạn đạo nhân ở bên. Há lại đối thủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.